Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1108. Chương 1108. Nhận được nhất tiếu. 19. Hàn Nhất Tiếu ngủ thật lâu, tỉnh nữa đến đã là sáng ngày thứ hai hơn 10 giờ. Mở mắt ra nàng, cả người hơi có vẻ đến có chút mờ mịt. Thẳng đến bên tai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Tỉnh. Hàn Nhất Tiếu toàn thân run lên, kinh ngạc 2 giây, mới quay đầu nhìn phía âm thanh nguyên chỗ. Khi nhìn đến Trương Thừa về sau, nàng há hốc mồm, một giây sau liền kéo lên chăn mền, che lại đầu. Trương Thừa bị Hàn Nhất Tiếu cử động này làm sững sờ, sau đó liền vươn tay ra kéo chăn mền. Tỉnh, liền đến ăn một chút gì. Tạ Lâm nói, người tuột huyết áp lợi hại, nhất định phải đúng hạn ăn cái gì. Hàn Nhất Tiếu không có lên tiếng, cả người hướng trong chăn co lại lợi hại hơn, nàng lực đảo vẫn còn lớn. Trương Thừa giật đến mấy lần chăn mền, cũng không thể đem nàng kéo ra đến. Hắn biết nàng đây là cố ý tại trốn tránh nàng, dứt khoát liền gia tăng lực đạo. Hàn Nhất Tiếu không phải Trương Thừa đối thủ, chăn mền rất dễ dàng liền bị kéo, không có che lấp vật nàng, trực tiếp đem mặt chôn ở trên đầu gối, nhỏ giọng nói, ta không có điện thoại cho ngươi, ta không có muốn gạt ngươi đến, cú điện thoại kia, ta không có đả thông liền treo, ta, nguyên bản nhìn nàng giấu đi mặt, còn có chút muốn cười Trương Thừa, lập tức không cười được. Hắn nghe nàng gập gành thanh âm, gặp nàng ngữ điệu càng ngày càng nhanh, gấp đều nhanh muốn khóc lúc, hắn ngồi ở trước mặt nàng, vươn tay sờ lên đỉnh đầu của nàng, ta biết, là chính ta muốn tới. Hàn Nhất Tiếu một mặt kinh ngạc giơ lên một chút đầu. Chỉ là nhìn Trương Thừa một chút, nàng liền lại đem mặt chôn ở trên đùi. Trương Thừa nhìn qua nàng, nhìn một lát, lại động môi. Ngay đó ở trường học, ta nói chuyện có chút quá mức, là ta không đúng, ta, Trương Thừa câu nói kế tiếp còn chưa nói ra miệng. Hàn Nhất Tiếu liền đong đưa đầu, ra tiếng, không phải ngươi không đúng, là ta không đúng, là lỗi của ta. Ta không nên làm như vậy. Ta chỉ là không muốn để cho ngươi đi ra mắt. Ta chỉ là muốn đi nhà ngươi ở. Ta chỉ là muốn có thể mỗi ngày nhìn xem ngươi. Ta không nghĩ tới sẽ cho ngươi tạo thành bối rối. Không, ta hẳn là nghĩ tới. Ta sẽ tạo thành ngươi bối rối. Nhưng ta không biết nên làm thế nào. Ta mỗi lần thụ thương, ngươi cũng sẽ để cho ta ở tại nhà ngươi. Ta, tóm lại, ngươi đừng nóng giận, về sau ta sẽ không như vậy. Ta, Hàn Nhất Tiếu lắp bắp rất lâu, đều không thể đem cuối cùng câu kia, ta về sau sẽ không còn quấy rầy ngươi, nói ra miệng. Trương Thừa biết nàng muốn nói cái gì, hắn lẳng lặng nhìn qua nàng bày cho đỉnh đầu của hắn nhìn một lát. Nhận mệnh lên tiếng nói, nếu như ta nói, ngươi không cho ta tạo thành bối rối đâu. Hàn Nhất Tiếu nháy nháy mắt, lại nháy nháy mắt, cho là mình nghe lầm, nín thở không dám loạn một chút. Nếu như ta nói, ngày đó ta tức giận như vậy, chỉ là bởi vì ta không thích ngươi như vậy chà đạp mình đâu. Hàn Nhất Tiếu chậm rãi ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trương Thừa, đón tầm mắt của nàng. Trương Thừa cười cười, nếu như ta nói, trong nhà của ta mật mã căn bản không có đổi, ngươi về sau muốn tới thì tới, muốn gặp ta liền tùy tiện gặp ta, rốt cuộc không cần tìm lý do đâu. Hàn Nhất Tiếu toàn sững sờ. Trương Thừa nhìn qua nàng ngốc rơi biểu lộ, vươn tay dùng rất nhẹ lực đạo gảy một cái trán của nàng. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Hàn Nhất Tiếu sững sờ nhẹ gật đầu, nhìn xem nàng bộ này ngơ ngác bộ dáng. Trương Thừa thở dài một hơi, lại mở miệng, nói trực bạch rất nhiều. Ta ý tứ, chính là, Hàn Nhất Tiếu, ta thật thích ngươi, nếu không chúng ta thử một chút a. Ngoặc kép, 3 năm sau, PS, nhận được nhất tiếu cố sự đến đây là kết thúc. Lạp lạp lạp lạp lạp, kế tiếp là Chi Cần cùng Vãn An. Phiên ngoại lạp lạp lạp lạp lạp, sau đó tiếp xuống phiên ngoại đều là miễn phí chương tiết Lạc Ân. Tấu chương rút cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp quà hoa trúng thưởng điều kiện. Bỏ phiếu tương đương Vãn An tương đương Hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.